Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời không tuyệt đường người, người không ngừng cố gắng tiến về phía trước sẽ thấy một cái tử lộ, hay là chúng ta bỏ cuộc đi. Tôi thấy cuộc sống của cô ngoài thất bại ra chính là thất bại. Nếu là tôi, lần đầu tiên thất bại coi như xong, cũng có thể lại cố gắng thêm một lần nữa. Nhưng lần thứ hai thất bại, kia tôi đã có thể trực tiếp cá mặn. Thành thành thật thật làm công, kiếm một công việc ổn định, sáng đi làm tối về nhà, mỗi tháng chi tiêu tiết kiệm cũng để ra được một khoản nho nhỏ, không tốt sao? Quan trọng nhất là, không lo thất bại. Ngô Mai Hương lắc lắc đầu, tiếp tục nói, mọi chuyện còn chưa hết đâu. Sau khi tôi ly hôn với anh ta còn xúi giục con trai tôi lấy trộm tiền trong nhà. Sau đó, tôi dứt khoát giao con trai cho anh ta luôn, dù sao hai người cũng cùng một ruột, kết quả con trai tôi còn không biết hối cải, vậy mà lại hận tôi. Nó cho rằng tất cả đều là lỗi của tôi, là do tôi sai. Tôi thật sự bị nó làm cho tức điên lên. Tôi tuy không có nhiều tiền, nhưng từ nhỏ đến lớn ăn uống mặc dùng đi lại của nó, có khoản nào không phải là dùng tiền của tôi chi? Ngô Mai Hương nghiến răng nghiến lợi, à thì, cha nào con nấy. May là cô đã kịp thời dừng lại, đã biết bản chất của bọn họ rồi thì sau này chỉ cần chu cấp tiền nuôi dưỡng. Đứa con như vậy cũng đừng có mong đợi gì vào nó sau này sẽ biết phụng dưỡng cô. Chính xác, loại bạch nhãn lang, vong ân bội nghĩa này, cô nên mừng vì mình đã tránh thoát được trói buộc với bọn họ. Mọi người đều hướng Ngô Mai Hương đến những mặt tích cực, tuy nhiên Ngô Mai Hương đã rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ là những lời động viên của mọi người lúc này cũng không có tính thực chất đủ để cứu vãn cô ấy. Lần khởi nghiệp gần đây nhất của tôi lại thất bại. Ngô Mai Hương thở dài nhìn Kỳ Giao Quang. Đại sư, cô có thể nói cho tôi biết, tôi có cái gọi là vận may hay không? Nếu không có, nửa đời sau tôi sẽ thật sự buông tay, không cố gắng nữa. Kỳ Giao Quang nhìn cô, nói, cô sở hữu vầng trán cao, rộng. Những người phụ nữ có tướng mạo như vậy thường là người có nguồn tri thức rộng lớn cộng thêm với sự cần cù. Chăm chỉ không từ bỏ của bản thân sẽ mang đến một sự nghiệp ngày càng rộng mở, phú quý trong tương lai, việc tăng lương thăng chức là những điều nắm chắc trong tầm tay. Cách chương